Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 65, cạnh tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản năng và trực giác mách bảo Alessio rằng suy đoán của hắn là đúng, nhưng những ấn tượng cố hữu về trùng đực cùng với lời nhắc nhở, cảnh báo của vô số trùng cây rằng phải hết sức cẩn thận nâng niu trùng đực, khiến vị nguyên soái luôn quyết đoán thông minh này phải do dự, không chắc chắn. Vậy thử xem sao. Trùng đực trẻ tuổi từ bỏ chấp niệm trong giây lát, đàng hoàng an phận trở lại. Vị quân thư lớn tuổi thì nhận ra sự khác thường của trùng đực nhỏ từ những hành động tưởng chừng như bình thường, ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch cho lần thử nghiệm tiếp theo. Sau đó, một tuần nữa trôi qua, mối quan hệ giữa hai trùng lại trở về như lúc trước khi đính hôn. Đường Tửu tiếp tục ở lì trong thánh địa, ăn uống, chơi game, hưởng thụ. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt, cậu sẽ gọi cho vị quân thư, rộng lượng chơi với hắn vài ván. Còn nguyên soái đế quốc thì thường xuyên phải đối mặt với những lời làm khó dễ từ đối thủ và thư phụ của vị hôn phu tương lai, nhưng cũng nhân cơ hội hợp tác này mà cắn xé, vơ vét từ kẻ thù chung, dâng hiến cho trùng đực quan trọng của bọn họ. Ngay khi Alessio cho rằng trong thời gian ngắn tới hắn sẽ không tìm được cơ hội thích hợp để thử nghiệm, thì một cuộc họp bất ngờ đã mang đến cho hắn một cơ hội tuyệt vời, thứ mà hắn luôn mong chờ nhưng chưa từng có dịp để thực hiện. Hôm đó, 7 giờ sáng, đây là một cuộc họp video được tổ chức trên tinh võng. Hơn 10 vị sĩ quan cao cấp, các quan chấp chính của các tinh hệ ngồi trong văn phòng của mình, nhìn nhau qua màn hình video. Bầu không khí căng thẳng như một loại khí hữu hình, chậm rãi lan tỏa trong không gian. Cho đến khi, bóng dáng của người chủ trì cuộc họp đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Alessio mở đôi mắt còn ngái ngủ, thong thả ngồi xuống bàn làm việc trong văn phòng nguyên soái. Một trùng cái cúi đầu, cung kính đưa cho hắn một ly cà phê vừa pha. Vị quân thư lớn tuổi vừa nhấp cà phê, vừa cúi đầu xem tài liệu trên bàn, không ngẩng đầu lên nói. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu cạnh tranh. Đối với các tướng lĩnh cao cấp và quan chấp chính ở đây, cuộc đàm phán tiếp theo sẽ quyết định lợi nhuận mà họ có thể nhận được vào năm sau. Nhưng với nguyên soái, người nắm giữ toàn bộ vũ trụ làm kho báu, thì những gì hắn ban phát chỉ là một phần nhỏ bé, không đáng kể trong gia tài của hắn. Nhưng dù chỉ là một phần nhỏ bé như vậy, cũng đủ để khiến những trùng ở đây tranh giành đến đổ máu. 30 tấn quặng năng lượng, cộng thêm 6.000 triệu tinh tệ. Vị quan chấp chính của tinh hệ thứ ba ngồi trong góc lên tiếng trước. Cộng thêm nguồn nguyên liệu nấu ăn hạng nhất mà tinh hệ thứ ba sản xuất ra trong năm sau. Chỉ cần nguyên soái yêu cầu, toàn bộ sản lượng của tinh hệ thứ ba đều có thể để quân đoàn lựa chọn. Phải biết rằng, đây là món ngon mà ngay cả các hạ trùng đực của thánh địa cũng không thể từ chối. Nói đến đây, trùng cái kia cố tình dừng lại một chút. Nghe nói nguyên soái sắp kết hôn, chắc hẳn ngay cả hùng tử của nhà Fleming cũng sẽ không từ chối một món quà thiết thực như vậy chứ. Vừa dứt lời, đã nhận được những ánh mắt khinh thường từ những đối thủ cạnh tranh ở đây. Trùng cái xảo trá, không đưa ra được lợi ích gì, liền nghĩ đến chuyện lấy lòng hùng chủ tương lai của nguyên soái, đi cửa sau, hừ, không biết xấu hổ. Lần này, thứ mà quân đoàn đưa ra để cạnh tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là hành tinh năng lượng mới được các quân thư của tổng bộ phát hiện trong cuộc viễn chinh vũ trụ 3 ngày trước. Trên đó có vô số năng lượng, đặc sản, tài nguyên quý giá, vậy mà chỉ với 30 tấn quặng năng lượng và một ít nguyên liệu nấu ăn. Rẻ mạt, cũng muốn giành lấy quyền khai thác chung với quân đoàn. Tất nhiên, các trùng cái ở đây không phải thực sự bênh vực quân đoàn với tư cách là đối thủ cạnh tranh. Họ cũng thèm muốn quyền khai thác chung hành tinh năng lượng mới này. Nếu là ngày thường, với bản tính chỉ coi trọng lợi ích của Alessio Klein, hắn ta chắc chắn sẽ không thèm liếc nhìn vị quan chấp chính của tinh hệ thứ ba này lấy một cái. Nhưng hôm nay, ai trong đế quốc mà không biết nguyên soái Klein sắp kết hôn, lại còn si mê hùng tử nhà Fleming chứ? Nếu nguyên liệu nấu ăn của tinh hệ thứ ba thực sự có thể khiến vị các hạ kia vui lòng, thì quyền khai thác chung hành tinh này, thứ có thể nói là vô giá, chắc chắn sẽ rơi vào tay tinh hệ thứ ba. Nghĩ đến đây, đám trùng cái đang ngồi đây tức đến nghiến răng. Đúng vậy, sao chúng ta lại không nghĩ ra chứ? Nếu biết hùng tử nhà Fleming có ảnh hưởng lớn như vậy đối với nguyên soái, thì khi đàm phán, chúng ta đã không tập trung vào những lợi ích thiết thực đối với quân đoàn, mà là lấy lòng trùng đực các hạ rồi. Lần này thiệt lớn rồi. ngay lúc vị quan chấp chính của tinh hệ thứ ba đang đắc ý, còn những quan chức khác thì tiếc nuối không thôi. Một tin nhắn lạ, không thuộc về bất kỳ quan chức nào, đột nhiên chen ngang vào kênh hội nghị như một chú mèo con nghịch ngợm. Các chùng cái ở đây, khoan đã, đây là ai? Trong một hội nghị quan trọng như vậy, dù là những chùng cái có tên trong danh sách tham dự đến muộn sau khi nguyên soái đã đến, hay là những chùng cái không có tư cách tham dự tự tiện xông vào, chắc chắn đều sẽ bị vị nguyên soái gần đây càng ngày càng khó ở này dạy dỗ một trận nhỉ. Đang lúc họ chờ xem kịch vui, thì trên màn hình video chung, bóng dáng của một chùng đực trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện. Cuộc họp vốn đang căng thẳng, nghiêm trọng bỗng chốc im bặt vì sự xuất hiện của một chùng đực ngoại lai. Chùng đực kia nghiêng đầu, thản nhiên nói, Alessio, nghe nói các ngươi đang thảo luận về quyền khai thác chung hành tinh năng lượng mới. Cậu ta chớp chớp mắt, ánh mắt sáng rực, nghe nói hành tinh mới rất vui và có nhiều đồ ăn ngon. Không đợi vị quân thư lớn tuổi trả lời, chùng đực nhỏ đã nhếch mép cười, vui vẻ nói. Vậy chúng ta đừng bán nữa, hay là anh bán cho tháp cao đi, ta sắp thức tỉnh lần thứ hai rồi, đến lúc đó anh có thể thương lượng với thánh địa, để ta trực tiếp phụ trách, được không? Nói xong, cậu ta nhìn vị quân thư với đôi mắt long lanh. Vẻ mặt như đang nói, cho ta đi, cho ta đi, cho ta đi. Các chùng cái đang ngồi đây, hỏng bét rồi. Xem ra, vị quan chấp chính của tinh hệ thứ ba kia vẫn còn hào phóng chán. Tên cướp thực sự là đây này. Vị các hạ chùng đực trẻ tuổi này thậm chí còn không muốn trả dù chỉ nửa xu để có được kho báu lấp lánh ánh vàng này. Cách chương.